Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, ngươi sợ hãi ta sao? Mộ tiểu thư, Nhan Bạch nghe thấy Mộ tiểu manh thanh âm, bước chân tạm dừng một chút, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, nhìn thoáng qua Mộ tiểu manh bên người thiếu nữ lệ lệ. Ngay sau đó mở miệng nói, tiểu tâm. Giao hữu vô ý Nga tương đương, nói cho hết lời. Nhan Bạch liền lập tức rời đi. Căn bản không có lại xem Mộ tiểu manh, Mộ tiểu manh nhìn Nhan Bạch rời đi bóng dáng. Vẻ mặt mặc danh xảo diệu, cũng không biết Nhan Bạch là có ý tứ gì. Ngược lại là đứng ở Mộ tiểu manh bên người thiếu nữ lệ lệ. Thân mình run lên, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Làm như cực kỳ khẩn trương. Run giọng hỏi, tiểu manh. Nàng là ngươi bằng hữu sao? Bằng hữu? Ta mới không có khả năng cùng loại người này là bằng hữu đâu. Người này đặc biệt hư. Ta thực chán ghét nàng. Tự nhận là ghê gớm. Kiêu căng. Không đem người đặt ở trong mắt. Mộ tiểu manh vội vàng lắc đầu. Trong thanh âm đều mang theo không mừng. Kia tiểu manh nhất định phải cùng nàng thiếu tiếp xúc. Lệ. Lệ nghe thấy. Vội vàng bắt lấy Mộ tiểu manh tay mở miệng. Vừa mới người kia nhìn về phía nàng khi ánh mắt thực đáng sợ, liền phảng phất thẳng khuy tâm đế, bị nhìn thấu hết thảy, yên tâm lạp, ta mới không muốn cùng nàng tiếp xúc. Mộ tiểu manh gật đầu. Mộ tiểu manh chỗ nào như thế nào? Nhan Bạch cũng không có đi quản, nàng trực tiếp ngồi tài xế xe về nhà. Giờ phút này Nhan ra không khí một mảnh ngưng trọng. Nhan Thế Lương bởi vì nổi bật bên ngoài, cho nên không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đãi ở nhà. Nhan phụ còn lại là một lần nữa tọa trấn chủ tịch vị trí thao bàn Nhan thị tập đoàn. Nhan Thế Lương hình tượng xuất hiện vấn đề, gần nhất sinh ý đã chịu ảnh hưởng cũng là không thể tránh được. Bạch Bạch, người đã trở lại. Nhan Thế Lương thấy Nhan Bạch về nhà, trên mặt bài trừ một nụ cười. Ân, Thế Lương ca ca, ngươi xem, ta cho ngươi mang theo một cái này. Nhan Bạch đem cặp sách đặt ở trên sofa, tùy theo lấy ra một cái đồ vật, đặt ở Nhan Thế Lương trong lòng bàn tay. Đó là một cái mỉm cười trời nắng oa oa, tươi cười thực sán lạn. Tới, Thế Lương ca ca, sự tình nhất định sẽ đi qua, nụ cười này tặng cho ngươi. Nhan Bạch xong chỉ đặt ở Nhan Thế Lương khóe miệng hai sườn, hướng về phía trước nhắc tới. Khiến cho này dơ lên một mặt giống như trời nắng oa oa mặt trên giống nhau tươi cười. Bạch Bạch, cảm ơn. Nhan Thế Lương nhìn trong tay trời nắng oa oa, ngực một trận sáp ý, đem đồ vật túm chặt, ngẩng đầu nhìn đều ở gang tấc Nhan Bạch, trên mặt nàng tươi cười đáng yêu đến cực điểm, phảng phất có cảm nhiễm nhân tâm lực lượng, cầm lòng không đậu. Nhan Thế Lương cũng nở nụ cười. Kia ca ca thu hảo, ta trước lên lầu đi. Nhan Bạch đứng dậy rời đi Nhan Thế Lương, cầm chính mình cặp sách đi lên lầu 2, Nhan Thế Lương còn lại là ở Nhan Bạch rời đi sau. Trong lòng có chút vắng vẻ, chỉ có thể gắt gao túm chặt lòng bàn tay trời nắng oa oa. 114 còn lại là nhìn Nhan Thế Lương lại nhìn Nhan Bạch. Cảm giác đáng sợ, ký chủ đại đại đây là tại hạ một mâm đại cờ a. Tất cả mọi người là nàng quân cờ. Đương Nhan Thế Lương hoàn toàn tín nhiệm ký chủ đại đại, lại ở hoàn toàn tín nhiệm nàng thời điểm, đêm này đẩy vào vực sâu. Đây là cá nhân đều phải điên mất đi. Tín nhiệm hoàn toàn bị phá hủy, bị chính mình nhất tin tưởng người phá hủy, bị thân nhất người nghiền diệt hết thảy. Đây là muốn còn nguyên đem hết thảy còn cấp Nhan Thế Lương. Sao, ký chủ đại đại đã từng còn không phải là như thế sao? Cho nên người trực tiếp tan vỡ rớt a. 114, ngươi sợ hãi ta sao? Nhan Bạch vào chính mình phòng sau, đem cặp sách ném ở trên giường, chính mình còn lại là ghé vào trên bàn sách, bàn tay mở ra đem đèn bàn chiếu ra quang che đậy, chỉ có khe hở ngón tay chút xuống ra một ít, trên mặt toàn là ám sắc bóng ma, chỉ có một chút quang lộ ra khe hở ngón tay dừng ở trên mặt, nhưng lại như cũ đuổi không tiêu tan bóng ma, không sợ hãi. 114 sẽ vẫn luôn bồi ký chủ đại đại. 114 không chút do dự mở miệng. Ký chủ đại đại giống như thực tịch mịch a. Nhan Bạch cười cười, không nói gì. Lúc này, điện thoại vang lên. Hết chương.